Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, chương 113 cho thuê phòng không biết đánh từ đâu ra phong từ lòng bàn chân thổi qua. Sở Thầm một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, bước xa đuổi theo, khẩn đuổi chậm đuổi rốt cuộc ở đối phương lên lầu phía trước chặn đứng đối phương, đồng học chờ một chút. Phiền toái chờ một chút, Sở Thầm duỗi tay muốn đi chụp người nọ vai. Lại bị đối phương linh hoạt trốn rồi qua đi, chuyện gì? Nhìn kia tuổi trẻ không ít quen thuộc khuôn mặt, Sở Thầm muốn buột miệng thốt ra nghi vấn bị ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn còn không có quên hắn đây là ở thi đấu. Còn có như vậy nhiều người đang ở màn hình trước nhìn, đông học. Người phía trước vẫn luôn ở nơi này sao? Nơi này thuê nhà hoàn cảnh thế nào? Bạch Hiêu Dương Dương cằm, ý bảo một chút nhỏ hẹp thang lầu gian bị họa lung tung rối loạn dơ hề hề mặt tường. Thiếu một đoạn lan can hẹp thang, còn có trên đỉnh đầu thường thường lóe hai hạ chương kỳ tồn tại cảm đèn trần hỏi ngược lại, ngươi. Nói này thế nào? Sở Thầm nhướng mày, hảo đi, thật đúng là mặc kệ cái gì tuổi gia hỏa này đối mặt người xa lạ đều là này phúc xú đức hạnh. Trừ bỏ mặt có thể xem, mở miệng liền một chút cũng thảo hỉ không đứng dậy, hoàn cảnh khá tốt. Ta tưởng tại đây thuê nhà, cho nên đồng học có thể hay không cố vấn ngươi một ít vấn đề, quá rõ ràng ra hỏa này kẻ hai mặt. Tác phong, Sở Thầm đỉnh đối phương không kiên nhận ánh mắt như cũ bình thản ung dung há mồm liền tới. Sặc nhiều như vậy thứ thanh. Còn sợ ngươi này đôi mắt nhỏ sao, Bạch Hiêu không thể nói cái gì cảm giác. Trước mặt người có một chương góc cạnh rõ ràng tinh xảo lại mỹ cảm mặt. Làn da bạch sáng lên, đôi mắt có chút mắt phượng mị cảm, còn ngươi lại là lương bạc màu hổ phách nhạt, cười rộ lên sẽ cong thành đẹp trăng non trạng, trang bị màu hồng nhạt môi mỏng, sở hữu này đó kết hợp lên kỳ dị tự nhiên lại sinh động. Cũng không kinh diễm lại xem qua đi lúc sau lại cũng khó rời đi khai tầm mắt chỉ là hắn tổng cảm. Thấy người này ở xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác. Cái loại này từ chi trung lộ ra quen thuộc cảm, làm hắn nhịn không được bực bội lại ủy khuất ta không biết. Muốn thuê nhà đến cuối 101 thất đi tìm A bà hỏi đi. Ta cũng vừa trụ hai ngày, nói xong lúc sau Bạch Hiêu cưỡng bách chính mình xoay người chiều chính. Mình phòng đi, đi rồi hai bước hắn phát hiện đối phương thế nhưng thật sự không có lại theo kịp. Lại nhịn không được ở chỗ ngoặt sau xuyên thấu qua lan can khe hở đi xem siêu phát hiện người nọ. Chính nhìn chằm chằm chính mình chỉ A bà phòng phương hướng ở nhíu mày quan sát cái gì. Nhưng là thực mau cảm nhận được hắn ánh mắt, chưa kịp trốn tránh, hai người tầm mắt lại lần nữa đụng phải vừa vặn. Hắn thấy người nọ bên môi gợi lên một mặt cười nói, ngươi cái nào phòng? Đến lúc đó ta đi tìm ngươi chơi, Bạch Hiêu nghe đối phương hơi mang tùy tiện cảm hỏi chuyện. Hắc mặt tiếp theo lên lầu, ngoài miệng lại thành thật báo ra chính mình phòng hào, 305, nhìn Bạch Hiêu lên lầu đi xa. Sở Thầm không có lại cùng, hắn không quên hắn tới nơi này mục đích, mở rộng nơi sân hắn vào được. Nghe bên ngoài những người đó nói, trừ bỏ hai người không có tìm được ở ngoài, hiện tại cảnh tượng hẳn là có 12 người, những người đó đem bọn họ lộng tiến hỏa, trừ bỏ xem bọn họ giết hại lẫn nhau còn muốn làm gì hiện tại cũng không rõ ràng lắm mơ siêu vừa rồi. Bạch Hiêu chỉ hướng lầu một bên trái cao nhất đầu phòng khi, hắn ở dư quang trông được thấy một cái bóng dáng từ kia chợt lóe mà qua. Hiện tại nhìn kỹ rồi lại không có. Sở Thầm quyết định qua đi thăm cái đến tột cùng. Duy nhị không có bị bắt tiến họa trung Đinh Hà lúc này chính tránh ở lầu hai nhà ăn ám cách. Trong tay nhéo đã biến hồng ngàn hạc giấy. Tương đương bất đắc dĩ, hắn ở Sở Thầm biến mất lúc sau. Liền cố ý tìm một cơ hội, lừa một cái người hầu đến màn che lấp góc, phóng đảo đối phương thay đổi thân quần áo hỗn lên lầu hai. Vốn định về phòng nhìn xem, kết quả lại phát hiện khai không khai, không có biện pháp không thể từng cái thí, chỉ phải đi theo người hầu nhóm đi tới chuẩn bị cơm điểm nhà ăn, cũng may hắn ở giúp việc bếp núc. Thời điểm trong lúc vô ý phát hiện một cái hẹp hòi ám cách, ở những người đó bắt đầu tìm tòi chạy trốn con mồi thời điểm hắn liền giấu đi. Chờ đợi thời cơ tìm địa phương từ lâu đài đi ra ngoài, cách hơi mỏng tấm ván gỗ. Hắn có thể rõ ràng nghe được ám phá lệ người hầu đi lại nói chuyện với nhau thanh âm. Trừ bỏ tất yếu chuẩn bị cơm điểm ngoại, chính là đối với hiện tại hai cái đang ở chạy trốn con mồi bát quái, tại đây bát quái chung. Đinh Hà dần dần minh bạch bọn họ hiện tại đại khái tình cảnh. Còn có vì cái gì sẽ có chiêu bài sau bọn họ còn không có cho nhau động thủ đã bị người bắt lấy xấu. Hổ tình cảnh, bọn họ cái này cái gọi là bàn du xã đoàn thật là một cái triệt triệt để ngụy trang. Nội bộ kỳ thật là một đám tà giáo đồ tìm kiếm tế phẩm công cụ. Này đó tà giáo đồ giáo phái nơi phát ra xa xăm. Ban đầu là ai triệu hồi ra lang tộc tổ tiên bọn họ cũng không rõ lắm. Tại đây vị công tước lâu đài thành lập lúc sau, lục tục triệu tập một đám lại một đám giáo đồ, còn có duy trì thần lực dùng tế phẩm siêu này đó tín đồ thông qua hiến tế cùng máu tươi triệu hoán. Có thể thực hiện chính mình một ít nguyện vọng, giống cái gì vinh hoa phú quý, trị liệu bệnh nan y, càng là sở cầu trừu tượng gian nan, sở yêu cầu tế phẩm cùng máu tươi càng là lượng đại phẩm chất cao, không có biện pháp vì duy trì giáo. Phái tốt tuần hoàn, mỗi 4 năm những người này đều sẽ thông dòng dễ bị giáo hóa người chung tìm kiếm mơ siêu giống nhau sẽ. Có 24 người, cần nghiên cứu thêm nghiệm giáo đồ 8 người xen lẫn trong đó tới hướng dẫn người khác đồng. Thời tiếp thu khảo nghiệm, cuối cùng khảo nghiệm thông qua dâng lên tế phẩm dư lại người chung. Không phải dự bị giáo đồ thăng vì dự bị giáo đồ. Đã là dự bị giáo đồ tắc chuyển chính thức, lúc này hắn liền có được lần đầu tiên đối lang tộc tổ tiên kỳ nguyện quyền lực ở mười mấy năm trước. Này một thao tác bổn vẫn là tán loạn vô tự, nhiều là 24 người loạn đấu sau. Từ vài vị chủ sự đại tư tế an bài một chút dư lại người công việc trận này nhập giáo nghi thức liền. Tính là kết thúc nhưng là liền ở kia mười mấy năm trước. Có một vị đặc biệt lợi hại tân nhân thành công nhập giáo. Không biết tiến hành rồi như thế nào thao tác, thế nhưng trong mấy năm nay thành công được đến cái gọi là lang tộc tổ tiên. Cũng chính là tà linh tán thành, nhảy trở thành lang vương, kế thừa công tước danh hào, phía trước chủ trì đại tư tế vô lực địch nổi, trở thành lúc sau 6 đại lĩnh chủ. Quản hạt một đám chính mình khu vực quen biết người sói, tuy rằng quyền lực bị phân cách. Nhưng là lang vương mang đến nguyện lực cũng tiến thêm một bước tăng cường. Cái này làm cho trong tộc một ít không phục quản người dần dần câm miệng. Mà này mỗi 4 năm một lần chiêu tân, cũng thành công bị lang vương tiếp nhận, biến thành một hồi toàn tộc tham dự khảo hạch mới đầu đại lĩnh chủ nhóm đều còn sống chết mặc bay. Sau lại thấy tân nhân có thể lớn mạnh chính mình thế lực hướng lang vương tranh thủ đến càng nhiều. Ích lợi, liền bắt đầu có giống đấu thú đấu trường, còn hữu dụng hiện thế chung người sói sát loại này thẻ bài trò chơi tiến hành xứng cấp thân phận. Giải trí phân đoạn, chỉ cần không nháo quá mức, lang vương đa số thời điểm đều không quá quản, chỉ ở bắt đầu cùng nhập giáo khi xuất hiện một chút. Mặt khác đều từ lĩnh chủ nhóm bên trong hiệp thương, hiển nhiên sở thầm tiến vào chính là lĩnh chủ nhóm lần này sớm đã an bài tốt đấu trường, mà hắn cái. Này chịu đến thần bài xui xẻo chứng cùng một cái khác không biết chịu đến cái gì thần bài ra hòa. Đang ở trốn đông trốn tây, không rõ ràng lắm mặt khác người nọ muốn làm gì, nhưng là Đinh Hà suy tư một chút, nếu cái này cái gọi là công tước lang vương là từ họa chung tới. Đấu trường cũng ở hòa, họa tựa hồ là trận này trò chơi trong thế giới che giấu một cái ám tuyến. Nếu có thể chạy đi. Có thể ấn này một cái tuyến tiếp tục tìm tòi nghiên cứu đi xuống, chỉ là hiện tại không có phương. Tiện nghe sở thầm nhắn lại, Đinh Hà nhất thời cũng không biết đấu trường nơi đó mặt rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Sở thầm đứng ở 306 trước cửa, cầm trong tay còn nóng hổi chìa khóa, lưu loát thọc mở cửa khóa, hắn cáo biệt Bạch Hiêu lúc sau đi lầu một cuối 101 thất. Ở nơi đó tìm được rồi hắn trong miệng A bà, kia A bà phi thường quái, đang nghe nói hắn muốn thuê nhà, thế nhưng không nói hai lời tắc đem chìa khóa cho hắn. Liền tiền thuê cũng chưa hỏi liền đem hắn đuổi ra phòng. Lúc sau lại gõ cửa liền không có hồi âm, không có biện pháp hắn liền trước cầm chìa khóa lên lầu, trở tay đóng cửa lại. Sở Thầm ở trong phòng dạo qua một vòng, nhà ở chỉnh thể bố cục là một phòng một sảnh thêm cái độc vệ. Nhưng cũng không phải chỉ có gia cụ thuê phòng, ngược lại nơi chốn đều để lại đã cư trú người dấu vết. Có thể phi thường rõ ràng nhìn ra tới nơi này đã có người ở. Thậm chí là đang ở trụ cửa tán loạn giày cao gót. Trong phòng chất đống váy áo, còn có nhỏ hẹp trên mặt bàn đều mau bãi không dưới đồ trang điểm. Đều bị Trương Hiển chủ nhân tồn tại, mở ra dựa vào phòng khách góc tường tiểu tủ lạnh. Sở Thầm thậm chí tìm được rồi còn không có hư cơm thừa đồ ăn. Xem mới mẻ trình độ hẳn là không vượt qua một ngày, lầu phía dưới bà cho hắn một quả đã có người. Trụ phòng chìa khóa, đây là vì cái gì? Đang nghĩ ngợi tới, Sở Thầm nhìn thoáng qua biểu. Mặt trên biểu hiện đã 11 giờ. Hiện tại hắn trải qua nhiều như vậy cái thế giới sau đã đối thời gian dị ứng. Bởi vì thời gian thường thường ở đây cảnh chung đều có đặc thù hàm nghĩa. Chỉ là không biết hiện tại cái này hay không cũng có, đem tủ lạnh đóng lại. Sở Thầm chuẩn bị lại đi xuống tìm cái kia bà một chuyến. Này rõ ràng là một cái có người trụ quá phòng, đối phương có phải hay không đem chìa khóa cấp sai rồi, nhưng hắn mới đứng lên không đi hai bước. Môn lại một lần bị mở ra, liền như vậy không hề chuẩn bị đối thượng người tới tầm mắt, sau đó trơ mắt nhìn đối phương xem nhẹ. Chính mình, hắn nhìn lư mặt ăn mặc một bộ bất đồng với phía trước công tác trang sách theo bọc nhỏ đi vào phòng. Coi hắn nếu không có gì. Đóng cửa bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm khởi manh mối tới, cảm tạ, Zemonator. Leo gạch dưới, một tấm tương không a cá lương, còn có, lạc dương nửa đêm cùng thất hai viên cá lương. Cuối cùng cảm tạ, Đỗ Quyên Điểu ở học bồ câu kêu, Miêu Bạc Hà. Cảm ơn đại gia nha tương đương về người sói giết giả thiết chính thức ở họa trung triển khai. Có chút manh mối có chút mê hoặc. Nhưng là mặt sau hẳn là sẽ giải thích rõ ràng. Ái, đại khái đi, nhìn đại cương yên lặng lau mồ hôi như cũ là hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.